xuyên thành mẹ ruột chết sớm của nam chính. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm ngày hôm sau thời tiết tốt, bầu trời xanh thẳm, nhiều đám mây trắng trôi bồng bềnh, nhìn rất mềm mại. Gió nhẹ phất qua, hình như có mùa hoa không biết tên, chỉ hơi thơm, cẩn thận người cũng không biết là mùi vị. Lạc Văn Thư ngồi trên một cái ghế dài ở một góc của công viên Hạnh Hoa. Hôm nay là thứ hai, ngày làm việc, thời gian này người trên quảng trường tương đối ít. Lạc Tinh Dữ cũng đi theo cô ra ngoài, giờ phút này đang ngồi trên một cái ghế khác cách cô 3 mét, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng nhìn cô. Nguyên nhân hai mẹ con không ngồi chung một chỗ chính là, hôm nay Lạc Văn Thư quá xui xẻo. Tối ngày hôm qua sau khi về nhà, vốn dĩ cô chỉ nhắm mắt dưỡng thần, nhưng sau đó lại không biết từ lúc nào mà ngủ mất. Lúc mở mắt một lần nữa, đã là buổi sáng. Hơn nữa cô là được Lạc Tinh Dữ đánh thức, đứa bé gầy nhỏ đứng ở mép giường, đưa tay cẩn thận nắm lấy vạt áo của cô, nhẹ nhàng kêu mẹ. Sao vậy? Cô vừa hỏi vừa ngồi dậy, cổ thân thể này không có chút tu vi nào, mà sau khi nghỉ ngơi một đêm, hậu dị chứng vì tối hôm qua sử dụng linh lực quá độ đã hoàn toàn biến mất. Chuyện này làm cho Lạc Văn Thư có chút bất ngờ. Mẹ gần đi làm trễ rồi, Lạc Tinh Dữ nhỏ giọng nhắc nhở. Lạc Văn Thư hơi sửng sốt, rồi sau đó kịp phản ứng lại. Hôm nay là thứ hai, cô đúng là nên đi làm. Khi còn bé cô ăn cơm mọi nhà mà lớn lên, sau đó gặp sư phụ Lạc Minh Tề, được ông đưa về huyền môn, thu làm đệ tử cuối cùng, ăn ở đều có người phụ trách. Chuyện cô cần phải làm, đó chính là nghiêm túc tu luyện. Vì vậy từ đi làm này, đối với Lạc Văn Thư mà nói, hơi có chút xa lạ. Nguyên chủ làm nhân viên lễ tân trong một khách sạn, yêu cầu trình độ học vấn không cao, quan trọng lớn lên xinh đẹp là được. Tiền lương chỉ có thể nói là tạm được, nhưng làm việc rất mệt. Một tháng nghỉ 4 ngày, nghỉ ngơi còn phải xin trước, cả ngày làm 3 ca sáng trưa tối, đối mặt với khách nhất định phải luôn mỉm cười. Lạc Văn Thư không thích cũng không làm được công việc này. Nhưng không làm việc thì không có tiền, tất cả tài sản của nguyên chủ cộng lại cũng chỉ còn 1.000 tệ, tháng này đã tiêu hơn phân nửa. Rất nhanh đến cuối tháng phải đóng tiền điện nước cho tháng này và tiền thuê nhà cho tháng sau. Mà những chuyện này đều là chuyện nhỏ, chuyện cần tiêu tiền nhiều chính là học phí nhà trẻ của Lạc Tinh Dữ. Tháng 9 Lạc Tinh Dữ phải lên lớp lá, một học kỳ 8.000 tệ, không bao gồm tiền bảo hiểm. Hơn nữa phải ở trong tháng 8 này nộp tiền đăng ký, nếu chậm đến lúc đó sẽ không thể học. Mẹ ơi, cho này, Lạc Tinh Dữ nhỏ giọng nói chuyện. Đưa bàn chải đánh răng đã bôi kem đánh răng cho cô. Trong trí nhớ của nguyên chủ, lúc đứa bé này mới sinh ra cũng rất ngoan, gần như không khóc không ồn ào, nhiều nhất lúc đói hay đi vệ sinh thì hừ hừ 2 tiếng, ăn no thay tả xong nằm trên giường có thể ngủ rất nhanh. Về sau nữa, đứa bé lớn hơn một chút, có thể giúp được một chút chuyện nhỏ, ví dụ như rót ly nước, cầm thứ gì đó. Sau khi đi nhà trẻ, rất nhiều đứa bé không dậy nổi vào buổi sáng. Cần đỗ dành, cần người lớn dẫn đi đánh răng, rửa mặt, mặc quần áo, mà Lạc Tinh Dữ lại không cần, những thứ này cậu bé cũng làm rất tốt. Cách chương.